Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, Mạt Lộ. Chính diện chiến trường, Tiểu Bạch tự mình dẫn đầu cơ động doanh, dùng đại đội giao thế thức tấn công phương Pháp, từng đợt nối tiếp nhau công kích tới tự vệ quân tuyến đầu trận địa. Loại này đấu Pháp, chiến tổn so khẳng định thấp không được, đối phương phòng ngự hỏa lực. Cơ hồ toàn bộ tập trung ở bọn hắn bên này. Hai cái đại đội vòng đi lên. Tất cả đánh 5 phút không đến. Liền làm ra đến 1/4 giảm quân số tỷ lệ. Có thể chính là loại này đấu pháp. Để tự vệ quân một đoàn không có chút nào thở dốc không gian. Một đợt người vừa mới bị đánh lui. Mặt khác một đợt cửa hàng tới. Tiếp nhận tấn công tiết tấu. Đơn sơ vô cùng chiến hào bên trong. Tiểu Bạch đã theo trên xe nhảy xuống tới, ngẩng đầu nhìn đối phương tán loạn đoàn bộ trận địa, khoát tay quát, lính liên lạc, đến, cho ta thông chi 3 cái đại đội, toàn bộ triệt hạ tới. Tiểu Bạch tốc độ nói rất nhanh nói ra, để pháo binh toàn bộ cho ta thay đổi súng phun lửa. Nửa phút sau, chúng ta tập thể để lên đi. Vâng, mười mấy giây sau, sử dụng pháo cối binh sĩ. Toàn bộ đổi lại súng phun lửa, đè vào 3 cái đại đội phía trước. Tiểu Bạch đứng dậy quan sát một cái chiến trường thế cục. Lập tức hô, bằng vào ta làm cơ chuẩn, lấy đối phương đoàn sở chỉ huy làm mục tiêu. Bắt đầu công kích, súng máy ban, cho ta ở bên cánh yểm hộ. CNM, vọt lên, xông, hơn phân nửa doanh binh lực, toàn bộ từ bỏ cơ động xe. Đi theo Tiểu Bạch một mạch xông về đối phương giải rác phòng ngự trận địa. Phần phật, súng phun lửa hướng về phía chiến hào. Phòng ngự cứ điểm, cách 7-8 mét bên ngoài liền bắt đầu mãnh quét. 3 cái súng máy ban trốn ở hai bên. Dùng quan sát tay bả vai cố định nòng súng. Cho vọt tới trước bộ đội cường lực nhất hỏa lực yểm hộ. Một đợt tập thể công kích. Mấy chục người ngã xuống tiến lên trên đường. Có nhân thân chết. Có người bị thương, đánh cực kỳ thảm thiết. Cũng chính bởi vì cái này sóng xung kích. Đối phương một đoàn hoàn toàn tán loạn. Phía sau vừa tụ lại tới binh sĩ. Nhìn thấy tất cả đều là hướng về sau chạy đào binh. Loại tình huống này liền theo virus. Nháy mắt lây nhiễm đến đây chi viện huynh đệ bộ đội. Đối diện đánh mạnh như vậy. Ai mẹ hắn không muốn sống a? Huống chi thượng tầng chỉ lệnh không rõ. Có người nói chạy, có người nói đánh, binh sĩ cùng cơ tầng sĩ quan cũng bị làm mê mang. Tiến đầu bộ đội bắt đầu tán loạn, Tiểu Bạch bọn người một đường truy kích địch quân một đoàn bộ chỉ huy. Thương kích mấy phổ hệ quân đoàn sĩ quan, cùng một tên đoàn cấp tham mưu trưởng, Viễn Sơn Ngô Thị lính đánh thuê công ty điều khiển trận địa bên trong. An Tử cầm bộ đàm hô, Tiểu Bạch đánh vào đi. Máy bay trực thăng tiểu tổ ở bên ngoài quan sát được. Bọn hắn sau bên cạnh bộ đội cũng bắt đầu có thứ tự rút lui. Đối phương bộ đội có thu nạp xu thế sao? Đúng, đều tập trung ở khu vực trung ương, tại quốc lộ dọc tuyến phụ cận. An Tử đáp lời, Ngô Thiên Giận nghe tiếng lập tức phân phó nói, triệt hạ Tiểu Bạch cái này sững sờ loại, dùng ngươi lâm thời kiếm ra tới cái kia nửa cái pháo doanh. Đem tất cả vốn liếng nhi đều đập cho ta xuống dưới. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, 30 giây sau, Tiểu Bạch mang theo hơn phân nửa doanh, theo vật lộn khu cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó, An Tử đứng tại nửa cái pháo doanh trận địa chung, lớn tiếng la lên, bộ đội đột kích đem việc làm xong, giảm quân số hơn 100 người. Mẹ nhà hắn, các huynh đệ lấy mạng đem đối phương khu vực phòng thủ áp xúc. Các ngươi không cần lưu cho ta tay. Trong dương có bao nhiêu đạn pháo? Đập cho ta bao nhiêu? Pháo binh tiến vào vị trí chiến đấu. Pháo quan lập tức quát. Ban 1 vào chỗ. Ban 2 vào chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Quan sát tổ vào chỗ. Xạ kích chư nguyên điều chỉnh tiêu điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp báo cáo về sau. An Tử dơ điều khiển cờ quát. Khai hỏa. Bành bành bành. Mấy chục môn nguyên bản vì chặn đánh trọng đô tự vệ quân đại đường kính súng lựu đạn. Hướng về phía địch quân phòng ngự trận địa khai hỏa. Đại địa chấn chiến. Bầu trời oanh minh. tự vệ quân phòng ngự trận địa bên trong. Vừa mới tiếp thủ chỉ huy quyền phổ hệ quân đoàn thượng tá sĩ quan. Lê Mậu Tài quay đầu nhìn về phía bầu trời. Kinh ngạc nhìn nói ra. Xong, ầm ầm, tiếng nổ vang. Tự vệ quân phòng ngự trận địa khu vực trung ương. Gặp không thể tránh né pháo kích. Phương viên 2-3 cây số bên trong. Tất cả đều là tiếng nổ. Từng chiếc xe cho quân đội bị tạc nát. Không biết bao nhiêu binh sĩ toàn thân bốc hỏa. Tại chạy trốn tứ phía lúc, bị hai lần bạo tạc cùng bắn tung tóe xe cho quân đội mảnh vỡ cho đánh bại. Tiểu sườn đất lên, Ngô Thiên giận nhìn xem một cái biển lửa bạo tạc khu. Than thở một tiếng nói ra, ai, uổng công những này cái gì cũng không biết binh. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, trọng đô, phượng tường công ty nhà kho phụ cận. Một đài xe Việt dã bị APG theo khía cạnh đánh nát. Lật trên đường phố chính đốt lửa lớn rừng rực. Cách đó không xa trong ngõ hẻm, Lão Miêu, Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào cùng phố thổ cha một đám nhân mã chính cầm súng phóng tới bên này. Trong xe, trợ thủ không biết Lão Miêu bọn người dưới tình thế cấp bách mắng mẹ nhà hắn, tác gia Hà gia người thật đúng là dám làm như vậy. Lưu hai chiếc xe cản một cái, chúng ta tiên tiến đại viện. Không, không, Hàn Đồng lấy lại tinh thần, lập tức khoát tay quát. Cái này mẹ hắn không phải Tắc Hà hai nhà người, là Tần Vũ người. Nhanh, chạy mau, căng căng căng, tiếng súng vang lên, một loạt tử đê quét tới. Đánh còn lại ba đài xe hỏa tinh tử văng khắp nơi. Lốp xe bạo liệt, các ngươi đi theo ta. Phó Tiểu Hào hô một tiếng, mang theo mười mấy người. Lập tức xông về bên trái phượng tường công ty đại viện. CNM, Hàn Đồng, người muốn chết như thế nào? Lão Miêu mang theo súng, sải bước chạy hướng về phía ô tô. Hàn Đồng đẩy cửa xe ra, chật vật không chịu nổi chui ra, kéo cổ quát, hướng bên đường chạy. Trong đại viện, ở bay máy bay trực thăng, nghe thấy trên đường phố truyền đến tiếng súng, lập tức chuẩn bị lên không? Siêu siêu, hai phát APG trực tiếp theo ngoài viện đánh vào. Một tiếng ầm vang đâm vào một gian không người nhà kho phía trên. Rầm rầm, nhà kho trần nhà nổ tung. Đại lượng mảnh ngói khối gỗ vuông từ không trung rơi xuống. Nháy mắt giấy lên hỏa hoạn. Phần phật, Phó Tiểu Hào mang theo mười mấy người vọt tới nhà kho khía cạnh trên đường phố. Trực tiếp dùng bom nổ tung tường vây. Hướng về phía trong viện người, điên cuồng bắn phá, trên đường phố, Lý Chí Huân an bảo nhân viên, ngay tại điên cuồng chặn đánh Lão Miêu bọn người, cho Hàn Đồng chạy trốn thắng được thời gian, nhưng bọn hắn nhân số quá ít, Chu Vĩ bọn người lại tất cả đều là theo cơ sở hỗn khởi tới nhân viên cảnh sát. Đối loại này đầu đường bác hỏa, có phi thường kinh nghiệm phong phú, hai bên kẹp lấy. Nháy mắt liền đem mấy người này cho thu thập. Trong ngõ hẻm, Hàn Đồng bỏ rơi chân mãnh chạy. Đã nhìn thấy một cái cửa ra khác. Đạp đạp, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân theo âm u hẻm chỗ ngã ba vang lên. Lão Lý cất bước đi ra. Đi theo phía sau chính là Trương Lượng. Quỷ tử bọn người. Đúng vậy, tại Tùng Giang trên mặt đất cơ hồ đã sờ đỉnh các đại ca. Tất cả đều tự mình trình diện. Những người này tùy tiện xách ra một cái, đều theo Lưu Tử Thúc có không ít giao tình. Chạy a, người tiếp tục chạy a. Trương Lượng âm mặt nói. Hàn Đồng ngơ ngác một chút, cất bước liền muốn lui lại. Cang, đằng sau súng vang lên. Lão Miêu bọn người ghim súng, bước nhanh tới. Hàn Đồng thở hào hển nhìn về phía đám người, chậm rãi gật đầu nói ra. Được, ta nhận, nói xong. Hàn Đồng nâng lên cánh tay, vừa muốn nổ súng tự sát. Cang, Chu Vĩ một thương đánh xuyên qua Hàn Đồng cánh tay, kéo cổ quát, chúng ta để ngươi chết sao? Ai cho phép ngươi bây giờ liền chết? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.